Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, Thần Phong Linh Trí. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, từng bước một đi hướng 5.000 mét bên ngoài. Vương Thanh bị lượng thiên xích đánh bay ra ngoài, nện ở 5.000 mét bên ngoài. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Lâm Bạch giờ phút này đi vào hố to phía trên, cúi đầu nhìn xem trong hố lớn Vương Thanh. Giờ phút này trên người hắn da thịt tầng tầng rạn nứt mà ra. Máu tươi chảy ròng, từ trên người hắn chảy xuôi mà ra máu tươi. Tại trong hố lớn đều hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Vương Thanh phát giác được Lâm Bạch đi tới. Trên người hắn là số không nhiều tốt xương cốt liều mạng để hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem Lâm Bạch, kinh ngạc nói, ngươi thế mà tại tu luyện linh kiếm đạo thời điểm, đồng thời tu luyện bá kiếm đạo. Chấm ngoặc kép, cái kia đen vật, lại có uy lực như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Thanh trừng lớn mắt đồng tử nói. Lượng thiên xích uy lực, hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng là ta bây giờ nhục thân chi lực còn chưa đủ. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển một hai lần lượng thiên xích mà thôi. Bất quá cũng may, coi như ta chỉ có thể thi triển một hai lần lượng thiên xích. Cũng đủ để đưa ngươi đánh chết. Lâm Bạch nhìn xem Vương Thanh, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Lâm Bạch đã nhìn ra, vừa rồi lượng thiên xích một kích, đem Vương Thanh thể nội xương cốt làm vỡ nát hơn phân nửa. Kinh mạch phá toái, thần hồn bị thương, liền liền ngũ tạng lục phủ giờ phút này đều là có vết rạn. Hào nói không khoa trương, bây giờ Vương Thanh đã nửa chân đạp đến vào Diêm Vương Điện. Nếu là Lâm Bạch thực lực tại tinh tiến một điểm, vừa rồi lượng thiên xích một kích, cũng đủ để miểu sát Vương Thanh. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Lâm Bạch nhìn xem trong hố lớn Vương Thanh, lạnh lùng mà hỏi. Vương Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong mắt lưu lại hối hận nước mắt. Hắn nhìn xem Lâm Bạch, khẩn cầu nói, Lâm Bạch sư đệ, không, Lâm Bạch sư huynh, van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Lâm Bạch sư huynh, ngươi đừng có giết ta. Ta làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ngươi cả một đời. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, coi như bên cạnh ta phải có một cái người hầu, nhưng cũng sẽ không là ngươi loại tâm cơ này lòng dạ sâu nặng, ra vẻ đạo mạo hạng người. Vương Thanh nghe chút lời này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau đó, Lâm Bạch đứng dậy. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí đánh trúng Vương Thanh phần bụng. Kiếm khí xông vào trong cơ thể của hắn, chặt đứt trong cơ thể hắn thần đan cùng đan điền, chặt đứt trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Ta không giết ngươi, phế ngươi tu vi, hảo hảo làm một phàm nhân đi. Lâm Bạch đứng lên, chuẩn bị rời đi. Vương Thanh nguyên bản cảm thấy Lâm Bạch nhất định sẽ giết hắn. Thế nhưng là Lâm Bạch thế mà vẻn vẹn phế đi tu vi của hắn, để hắn kiếm về một cái mạng. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh, đa tạ Lâm Bạch sư huynh. Chấm ngoặc kép, Vương Thanh vui đến phát khóc đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch sư huynh, cẩn thận Lý Cửu Ca, cẩn thận Đông Viện Cổ Gia, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Thanh ghé vào hố to bên trên, nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Nhưng Vương Thanh sau khi nói xong, Lâm Bạch mỉm cười, hào khí ngút trời nói, để cho bọn họ tới. Tùy theo, Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại trên đỉnh núi. Lần này thiên phủ bí cảnh sau đó, cũng nên đi tìm Lý Cửu Ca tính sổ. Lâm Bạch dưới đáy lòng, lãnh khốc vô tình nói. Vương Thanh nhìn xem Lâm Bạch đi xa, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, dùng hết lực lượng toàn thân, sau đó bóp nát, không bao lâu. Từ trong cổ thành bay tới hai cái tử nghịch cảnh cường giả, đem Vương Thanh mang đi. Phế đi Vương Thanh sau đó, Lâm Bạch dọc theo cầu thang tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi đến cầu thang cuối cùng bên trên, Lâm Bạch trông thấy nơi đây có một tòa đường kính là ngàn mét lớn nhỏ đầm nước. Chỉ bất quá đầm nước này bên trong đồng thời không có nước, mà là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành chất lỏng. Linh trì. Lâm Bạch đi vào linh trì bên cạnh, thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này ở linh trì bên trong, đã có hai người, một cái là Tần Đường, một cái là Cổ Linh Kỳ. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, Cổ Linh Kỳ cùng Tần Đường đều là ngẩng đầu nhìn tới. Cổ Linh Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, liền không tiếp tục để ý, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu linh chỉ bên trong linh khí. Ngược lại là Tần Đường, hắn cười nói, ta liền biết, chờ ngươi chữa thương hoàn tất sau đó, tự nhiên sẽ thông qua chuẩn thánh tử một cửa ải kia, đi vào cái này linh trì bên trong. Tới đi, Lâm Bạch, bước vào linh trì, ngươi chính là Nam Viện chuẩn thánh tử. Chúc mừng, Lâm huynh, Tần Đường khẽ cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, rơi xuống linh trì bên trong. Tại linh trì bên trong, Lâm Bạch cảm giác được linh khí nhích lại gần mình, chui vào da thịt bên trong, hội tụ trong đan điền. Lâm huynh, chúng ta tới đến thần phong phía dưới đã qua 7-8 ngày. Bây giờ còn có thể linh trì bên trong tu luyện 2-10 ngày. Lại mỗi một vị võ giả chỉ có một lần đến linh trì cơ hội. Thời gian quý giá, ta liền không cùng Lâm huynh nói chuyện phiếm. Chờ từ đây sau khi ra ngoài, chúng ta tại nâng cốc ngôn hoan. Tần Đường vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu. Được, sau đó. Lâm Bạch cũng khoanh chân ngồi tại linh trì bên trong, toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, Lâm Bạch đem linh trì quen thuộc sau đó, thản nhiên nói, cái này thần phong phía trên hẳn là có đặc thù nào đó đại trận pháp, có thể ngưng tụ thiên địa linh lực, đồng thời vây ở nơi đây, tạo thành linh trì. Nơi đây linh khí rất nhiều, coi như dung nạp 100 cái võ giả cũng được. Cái kia đã như vậy, liền không ở lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện đi. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Linh Kỳ cùng Tần Đường đều là không nói nhảm, toàn tâm toàn ý tu luyện, bắt lấy lần này cơ hội quý giá. Tu vi của ta nguyên bản ngay tại sinh diệt cảnh giới bát trọng sơ kỳ, nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, thể nội thôn phệ kiếm hồn tràn đầy vận chuyển lại. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch thể nội lặng lẽ vận chuyển, vận dụng 3 phần thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Giờ phút này có Tần Đường cùng Cổ Linh Kỳ, Lâm Bạch cũng không dám đem thôn phệ kiếm hồn toàn lực triển khai, để tránh bị bọn hắn nhìn ra mánh khóe, sinh thêm sự cố. Nhưng chỉ là vận dụng 3 phần thôn phệ kiếm hồn lực lượng, cũng là hấp dẫn Tần Đường cùng Cổ Linh Kỳ chú ý. Nhưng thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lúc thức dậy, Tần Đường cùng Cổ Linh Kỳ cảm giác được hội tụ ở bên người tự mình thiên địa linh lực sói mòn. Hai người mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Bạch, bọn hắn nhìn thấy, tại Lâm Bạch thân thể, giống như là một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen đồng dạng. Toàn bộ linh trì bên trong linh lực, liên tục không ngừng hội tụ mà đi, tiến vào Lâm Bạch thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tần Đường kinh ngạc cười nói, không nghĩ tới Lâm huynh tu luyện công pháp cao minh như thế, thế mà có thể nhanh như vậy hấp thu thiên địa linh lực. Xem ra ta cũng phải cố gắng, bằng không mà nói, sợ là đuổi không kịp Lâm huynh bước chân. Tần Đường nhắm hai mắt lại, toàn lực vận chuyển công pháp, gia tốc hấp thu thiên địa linh lực. Cổ Linh Kỳ hai mắt lóe lên, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hắn đến tột cùng tu luyện là công pháp gì? Vậy mà có thể nhanh như vậy tu luyện thiên địa linh lực. Khó trách người này có thể tại bái nhập Đông Châu học cung sau đó, ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền đi tới chuẩn thánh tử vị trí bên trên. Xem ra cái này cùng công pháp của hắn là phân không ra quan hệ. Lợi hại như thế công pháp, chỉ có thể thuộc về Đông Viện cổ gia. Nếu là ta đạt được công pháp này, hiến cho gia tộc, lại là một kiện đại công. Cổ Linh Kỳ hai mắt lóe lên, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-dic/nối-dics/nối-tiu-nối-map/thuốc-tins/bat-dau. Hết chương.